Chương 189, có được gã lũ cặt khí tức quái vật. San chi thực lực. Otozunoku nỉ thứ 2 chi bộ, lệ thuộc vào giới ổ cụ rồ hấp huyết quỷ ám sát bộ đội. Bọn họ đích xác là rất có thực lực, nhưng là hôm nay hết lần này tới lần khác chính là đêm trăng rằm. Tăng thêm mỏ gì ổ cả gì nảy từ nạ rủ tổ nơi đó học xong chế tạo nhân tạo nguyệt lượng biện pháp, tại song trọng trăng tròn phía dưới, mỏ gì ổ cả gì nảy thực lực lúc có lúc không địch, tại tốc độ về điểm này, càng trở nên không có gì sánh kịp mau lẹ lấy mỏ gì ổ cả gì nảy tuyệt đối tốc độ nhiễu loạn hấp huyết quỷ bộ đội trận hình, tại bọn hắn tập kết trận hình muốn đối phó mỏ gì ổ cả gì nảy tốc độ thời điểm. Mỹ giả mổ tổ hai dị cùng Hoàng Linh Linh liền lấy siêu trọng quyền cùng băng nguyệt thứ nguyên đao lực lượng đem bọn hắn triệt để nhiễu loạn. Tại không rõ ràng địch nhân nội tình tình huống dưới, ổ tổ no củ nhỉ thứ hai chi bộ còn không có xuất ra thực lực chân chính, liền bị ba người liên thủ đánh bại chỉ có thể nói không tìm đường chết sẽ không phải chết. Nếu như bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền lấy ra toàn bộ thực lực nghiêm túc ứng đối lời nói, ba người bọn họ coi như muốn thắng, QNZ tuyệt đối không thể nhẹ nhàng như vậy. Giống nhà sủ rèn bốn chị em loại kia tính cách tươi sáng hấp huyết quỷ dù sao cũng là số rất ít, ngoại trừ những cái kia có danh tự hấp huyết quỷ bên ngoài, còn lại, mặc dù giống nhau bị mang theo sủ rèn tên, nhưng là ở cái thế giới này tới nói, bọn hắn cũng chỉ là diễn viên quần chúng mà thôi, diễn viên quần chúng hành động hình thức cùng tính cách tất cả đều là chuẩn hóa, cũng chính là hoàn toàn phù hợp ở cái thế giới này hấp huyết quỷ truyền ôn, không có nửa điểm lỗ hổng. Cao ngạo, lạnh nhạt, hiếu chiến, cuồng vọng, thậm chí là phách lối những này chính là ổ tổ Zino Kuni thứ 2 chi bộ chân thực khắc họa tại ba người liên thủ cường công phía dưới. Ổ tổ Zino Kuni thứ 2 chi bộ gặp phải trắng bệnh, những hấp huyết quỷ kia toàn bộ ngã xuống, không còn bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Ba người đều cho rằng đã lấy được thắng lợi, thậm chí là nhất là khôn khéo cùng tinh thông tính toán Hoàng Linh Linh QNZ không có cảm giác cái gì không đúng, xoay người rời đi, chuẩn bị đi trợ giúp những phương hướng khác chiến trường. Bất quá sau lưng bọn họ, những hấp huyết quỷ kia thi thể, lại tất cả đều đột nhiên phát sinh dị biến. Tại Trung Quốc, nếu là hình dung một người tử tướng thê thảm, dùng đến rất nhiều thành ngữ một trong chính là thất khiếu chảy máu đi, vậy đại khái liền cùng những này hấp huyết quỷ hiện tại hình tượng không sai biệt lắm. Hai mắt, hai lỗ tai, lỗ mũi còn có miệng, cộng lại hết thể 7 cái động nhãn, lúc này từ cái này thất khổng ở trong chảy ra bất tử máu tươi. Mà là giống như là cái gì ký sinh trùng từ những địa phương kia chui ra ngoài đồng dạng, không phải loại kia máu tanh kinh khủng, nhưng lại ác tâm để cho người toàn thân nổi da gà. Nương theo lấy loại kia quỷ dị biến hóa, những cái kia vốn nên là đã bị giết chết hấp huyết quỷ trên thân, đồng thời hiện ra tà ác khí tức cẩn thận san đối mặt với bọn hắn, cũng liền có thể nhìn thấy phía sau bọn họ những hấp huyết quỷ kia biến hóa, đã ngay đầu tiên lên tiếng nhắc nhở. Sự tình liền phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Ba người mặc dù thực lực cường đại, nhưng là có thể đuổi theo tình thế biến hóa, cũng chỉ có tốc độ có thể xưng thần tốc mỏ gì ổ cả gì nảy một người mà thôi. Bén nhạy phát giác được sau lưng dùng cái gì đồ vật ngay tại đánh tới, mỏ gì ổ cả gì nảy ngay đầu tiên đẩy ra mỹ giả mổ tổ hải gì cùng Hoàng Linh Linh. Mau tránh ra mặc dù đích thật là cái sắc lang không sai, nhưng là cu nở dê đúng là cái chính cống nghĩa khí nam, tại trong thời gian ngắn như vậy, là không có thời gian suy nghĩ. Nói cách khác, mỏ gì ổ cả gì nảy động tác, hoàn toàn chính là bản năng phản ứng. Mỹ giả mổ tổ hai gì cùng Hoàng Linh Linh bởi vì mỏ gì ổ cả gì nảy mà tránh được một đoạn, nhưng là thân là thần tốc chi đại yêu mỏ gì ổ cả gì nảy mình lại không né tránh đến từ hậu phương công kích, các vị trí cơ thể đồng thời bị kỳ quái xúc tu xuyên qua. Đây là cái gì phản ứng hơi chậm vẫn chậm một nhịp Mỹ giả mổ tổ hai gì cùng Hoàng Linh Linh hiện tại mới tới kịp thấy rõ tình huống. Chỉ gặp vừa rồi những rõ ràng kia đã bị bọn hắn tất cả đều giết chết hấp huyết quỷ tất cả đều phát sinh biến hóa, từ nguyên bản mặc áo đen nam tính hình tượng, tất cả đều biến thành xấu xí đáng sợ yêu quái. Mỗi cái hấp huyết quỷ biến hóa đều không quá đồng dạng, tóm lại là hình thù kỳ quái, bộ dáng gì đều có, nhưng là có một điểm chung, chính là những quái vật này trên thân, tất cả đều có cùng ạ lù cắt giống nhau như lúc khí tức Hoàng Linh Linh ánh mắt lóe lên, lập tức phất tay. Băng Nguyệt thứ nguyên đao mạnh nhất lưỡi đao chợt lóe lên, đem đâm xuyên qua mỏ gì ổ cả gì nảy thân thể tất cả xúc tu tất cả đều chặt đứt. Mị dạ mổ tổ hải gì vô phía sau hai cánh, lập tức phi hành đem mỏ gì ổ cả gì nảy liền đi, đồng thời ở giữa không trung vung quyền. Gió răng đấm thẳng đột kích oanh uy lực to lớn không khí đại pháo lần nữa bạo tạc, Vừa rồi Mị Dạ Mộ Tổ Hải Dị một quyền này thế nhưng là có thể đem Hấp Huyết Quỷ Quân đoàn trận hình hoàn toàn phá hư, nhưng là bây giờ cũng đã không cách nào làm đến, những cái kêu biến dị quái vật vẹn vẹn bị ngăn cản một cái, sau đó lập tức liền tiếp tục hướng về bọn hắn vây công tới. Biến dị quái vật đã hoàn toàn đã mất đi lý trí, chỉ là đang tìm kiếm hơi thở của vật còn sống, dư A theo bản năng tiến hành công kích, nhưng là tương đối, lực lượng của bọn hắn cùng phòng ngự đều xa xa không phải vừa rồi có thể so sánh, liền xem như tại song trọng trăng tròn phía dưới, mọ gì ổ cả gì nảy cũng đã không phải là đối thủ của bọn họ. Mặc kệ là gió răng đấm thẳng đột kích hay là thứ nguyên đao đều không thể đối với mấy cái này quái vật tạo thành tính thực chất tổn thương, chiến cuộc lập tức phát sinh điên đảo. Vô âm thế giới ba người đều nghe không được thanh âm, nhưng là chỉ cảm thấy không trung bỗng dưng xuất hiện một cỗ cường đại dị thường, mà lại hết sức quen thuộc gấm áp yêu khí. Điểm này, mọ gì ổ cả gì nảy cùng mỉ giả mổ tổ hải gì cảm thụ nhất là khắc sâu. San học tỷ nhìn thấy mình hai cái niên đệ còn có Hoàng Linh Linh bị những quái vật kia vây công mà lâm vào chết nguy cơ, ổ tổ nạ xỉ san tự nhiên cũng vô pháp tiếp tục ngồi yên không lý đến, rèn luyện thực lực của bọn hắn đương nhiên trọng yếu. Nhưng là nếu là bọn hắn thật chết mất, đó cũng không phải là cái gì tốt chơi sự tình. San giải phóng mình bộ phận yêu lực, để cho mình bề ngoài cùng hình thể đều không có cái gì cải biến, chỉ là phía sau xuất hiện một đôi cánh chim màu trắng, phối hợp nàng thuần khiết dung nhan xinh đẹp, nhìn thật như là một vị thiên sứ đồng dạng. San hai tay đặt ở không có chập trùng bộ ngực trước đó, trong miệng hát ra mình cao nhất công kích chi ca. Tại San mạnh nhất sóng âm phía dưới, không chỉ là không khí, liền ngay cả toàn bộ không gian đều phát sinh chấn động, San tiếng ca nếu như lực lượng tăng lên tới cực hạn, ngay cả không gian đều sẽ bởi vì tiếng hát của nàng chấn động mà lại vặn mẹo, liền xem như thứ nguyên đao cùng vô ảnh đao đều sẽ bị bài hát này âm thanh đánh sơ xác diệt vong. Cái này công kích mạnh nhất chi ca, cũng chính là San thực lực hôm nay có thể đến gần vô hạn tam đại minh vương nguyên nhân. San người kia thai không thể nhận ra cảm giác siêu cao sóng âm tiếng ca tràn ngập toàn bộ không gian, đồng thời đem những cái kia dị hóa quái vật hoàn toàn vây quanh, mới vừa rồi bị mỏ gì ổ cả gì nảy trên người bọn họ khí tức cường đại hấp dẫn mà phát động vây công bọn quái vật, bị cái kia siêu cao sóng âm ngăn cản, thân thể tất cả đều ngoan ngoãn ngừng lại, thân thể không ngừng nhận San tiếng ca công kích, tại ngắn ngủi mấy giây bên trong, bọn hắn những cái kia hình thù kỳ quái xấu xí thân thể, cũng bởi vì San tiếng ca mà phát sinh vặn mẹo, sau đó đồng thời bịch một tiếng, phát sinh bạo tạc đầy trời huyết nhục đều trên không trung bay múa, hai cái cấp S đại yêu, tăng thêm một cái nắm giữ thứ nguyên đao cương thi, đánh nửa ngày vẫn là bị áp chế đối thủ, tại San trong công kích, ngắn ngủi bất quá 10 giây đồng hồ bên trong liền triệt để hủy diệt, thực lực chênh lệch đã rõ ràng. San công kích mạnh nhất chi ca, một chiêu liền có thể hủy đi hoàn toàn thức tỉnh ạ lủ cắt tất cả xúc tu, muốn đối phó những này thi quỷ hay là rất nhẹ nhàng. Mọ gì ổ cả gì nảy trên mặt có chút khóc cười. Mặc cho Mị Dạ Mộ Tổ Hải gì đỡ lấy mình, giận dữ nói, quả nhiên vẫn là San học tỷ a, thực lực vẫn là như vậy lợi hại. Lúc đầu coi là trải qua một tháng khổ tu, tại trên thực lực chênh lệch chí ít có thể kéo gần một điểm, nhưng là bây giờ xem ra chênh lệch vẫn còn khổng lồ như thế, bất quá được rồi, dù sao có một số việc, nàng QNZ đã sớm từ bỏ. San có 12 vạn phần dáng tươi cười, trên mặt không cười QNZ tự mang lấy 3 phần ý cười. Nhưng là bây giờ nàng cái kia mang theo hài nhi mập đáng yêu trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhưng không thấy bất kỳ dáng tươi cười, nhìn về phía chiến đấu kịch liệt nhất phương hướng, nói, những này thi quỷ trên người có ả lủ cả khí tức, xem ra hẳn là phát sinh một chu tờ thứ chúng ta không biết, Linh Linh tiểu thư, làm phiền ngươi tạm thời trước giúp tiểu ngân xử lý một chút thương thế, hại gì, ngươi cùng. Ta lập tức tiến đến trợ giúp Minh Bạch làm chiến tranh trung tâm. Nạ dù tô bọn hắn cùng ạ lù cặt chiến đấu kết quả, trực tiếp quyết định cuộc chiến tranh này thắng bại, thậm chí là toàn bộ thế giới vận mệnh mặc dù chưa hoàn toàn thức tỉnh, nhưng là ạ lù cặt dù sao chính là ạ lù cặt, cùng giải ổ cụ rồ dung hợp đằng sau, có thể phát huy ra tới lực lượng, đã vượt xa một chi cấp S đại yêu đại quân đối với có thể không ngừng tái sinh ạ lù cặt cùng bây giờ giải ổ cụ rồ tới nói, băng nguyệt thứ nguyên đao như thế. Chiêu số mặc dù rất mạnh, nhưng là căn bản cũng không có ý nghĩa. Bởi vì không ngừng chém vào nhiều nát, đều có thể không ngừng tái sinh, muốn chân chính đánh bại ạ lù cạn, cũng chỉ có dùng mạnh nhất lực phá hoại công kích, đem hắn thân thể hoàn toàn hủy diệt mới được tất cả mọi người tiếp tục công kích, đừng có ngừng nạ rủ tổ nghiêm nghị giống to, một bên né tránh ạ lù cạn xúc tu công kích, đồng thời trong tay lần nữa chuẩn bị to lớn chiêu số. Ạ Cù cùng mổ cả 2 tỷ mỗi đời này hẳn là lần thứ nhất phối hợp chiến đấu, bất quá bởi vì là tỷ mỗi quan hệ, cho nên bọn họ QNZ trong chiến đấu cho thấy kinh người ăn ý, màu bạc cùng màu đen hai đạo nhân ảnh lóe lên, bạch ngọc đồng dạng bàn tay đồng thời huy động. Băng Nguyệt Thứ Nguyên đao bách đao liếu loạn vô số mạnh nhất lưới đao biên chế thành to lớn mạng lưới, đồng thời đem trước mặt xúc tu chém thành mảnh vỡ. Dù bị cùng rủ cả gì, một cái cầm ma pháp của mình sách sáng tạo sự tình điện, một cái thì cầm mình ma trượng, hai vị ma nữ ở giữa ngăn cách lấy chừng 10 thước khoảng cách, tại trong các nàng, xuất hiện một cái cự đại ma pháp trượng. Phong ấn phong ma kết giới bị cắt nát, gã lủ cặt thân thể bị phong ấn ở kết giới nội bộ, không cách nào cùng ngoại bộ thân thể dung hợp, muốn từ không tới có, để tổn thất bộ phận hoàn toàn tái sinh, muốn tiêu hao lực lượng, luôn luôn phải lớn tại đem những mảnh vỡ này một lần nữa triệu hoán trở lại trên người mình. Dù bị cùng dù cả gì kết giới có thể tạm thời ngăn chặn ạ lủ cặt thân thể mảnh vỡ, đằng sau chính là Hoàng Phương Phương cùng nạ dù tổ biểu diễn thời gian. Hoàng Phương Phương tay phải cầm cổ tiễn đao, tay trái cầm một chương chính hắn vẽ phụ chú, có nạ dù tổ chuyển tống tới trả cờ dạ, tiểu tử này cu nở dê rốt cục có thế triệu hoán cái này cường đại yêu thú. Triệu hoán viêm long hồng liên giống kinh thiên long hồng chấn động thiên địa, không khí bởi vì viêm long xuất hiện mà trở nên dị thường khô nóng. Viêm long từ ngoại bộ bay vào phong ma kết giới bên trong, nóng bỏng thân thể không ngừng bị bỏng lấy ạ lù cặt thân thể mảnh vỡ. Nạ dù tô học trưởng một kích cuối cùng giao cho ngươi minh bạch trước độn A bờ lặt tốt đặc bờ nỉnh SF sể rộ vẹn tò nạ dù tổ tay phải dơ cao lên màu đen hù dài kèn, cái kia màu đen xoay tròn bên trong, không ngừng nổi lên vô số lực phá hoại. Nạ rủ tổ cánh tay hướng về phía trước huy động, liền muốn đem cái này kinh khủng trước độn ném ra, nhưng là ánh mắt lại đột nhiên biến đổi, thân thể chấn động một cái, vậy mà tại thời khắc mấu chốt này xuất hiện chí mạng sai lầm. Nạ rủ tổ, cẩn thận phía sau a.